Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 374. Tại sao lại là ngươi, người dịch? Vì anh vô tình. Không có phong sơn không chế pháp thuật, bùn đất quấn quanh trên người của Thẩm Lạc lập tức bong ra. Thẩm Lạc được thả tự do, lập tức thi triển tà nguyệt bộ, kéo dài khoảng cách với Dư Hình. Người rốt cuộc là ai? Trong tay hắn cầm lấy quỷ khiếu hoàng, cảnh giác hỏi. Thẩm đạo hữu, ta không phải là địch nhân của ngươi đâu. Dư Hình mở miệng khẽ thở dài, lập tức tháo màn che mặt màu đen xuống. Người nhận biết ra ta ư? Ánh mắt của Thẩm Lạc chăm chú dò xét, cau mày hỏi. Chỉ thấy đó là một đôi mắt trong trẻo xinh đẹp, dung mạo thật sự rất bình thường, không có gì lạ. Hắn căn bản không nhớ rõ là đã từng gặp qua tại đâu. Thẩm đạo hữu, người nhìn kỹ lại xem có nhận ra ta hay không? Khóe miệng của Dư Hình cong lên, cười khổ một tiếng. Sau đó lòng bàn tay nàng sáng lên một ánh đỏ, vỗ nhẹ lên gương mặt mình. Sau một lát, hồng quang thu liễm, nàng chậm rãi để tay xuống. Tạ Vũ Hân, sao lại là ngươi? Thẩm Lạc nhìn xong dung mạo của nàng, trở nên kinh ngạc tới nỗi há hốc miệng. So với việc này, Thẩm đạo hữu có nên cảm ơn ta một hai hay không? Tạ Vũ Hân nhíu mày, giận trách. Lúc này Thẩm Lạc mới kịp phản ứng, vội vàng ôm quyền hành lễ, cảm ơn một tiếng. Được rồi, lần trước tại Tàn Phong Cốc, ngươi đã cứu ta một mạng. Lần này ta lại cứu ngươi, xem như chúng ta hòa nhau. Trên mặt của Tạ Vũ Hân lộ ra ý cười. Tờ giấy trong phòng ta khi trước, là do ngươi lưu lại hay sao? Thẩm Lạc nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi. Đúng như vậy, nhưng hiển nhiên, người không phải là một tên gia hỏa chịu nghe lời khuyên của người khác. Lúc đầu ta dự định đêm nay lặng lẽ cùng người gặp mặt, nói cho người biết một số chuyện. Ai có thể nghĩ đến con chân long kia còn quá không có chịu được, sớm đã hiển lộ chân thân dẫn lôi khu vân, làm cho Kim Thiền tỉnh giấc. Nhưng mà người rốt cuộc là ai? Những người kia không phải là đồng bạn của người sao? Trong lòng của Thẩm Lạc càng thêm nghi vấn. Ba người kia đều là người của Luyện Thân Đàn. Ta sau khi rời khỏi Bạch Gia mới gia nhập tổ chức của bọn hắn. Tạ Vũ Hân đáp. Luyện Thân Đàn. Đây là tông môn gì? Trước kia sao chưa từng nghe qua? Thẩm Lạc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Tạ Vũ Hân nghe thì hơi chần chừ. Cũng chỉ so được với tông môn tu tiên thông thường mà thôi. Không phải là tông môn nổi tiếng gì. Ta gia nhập vào cũng không phải là đi tìm chỗ dựa. Vậy thì ngươi vì cái gì chứ? Thẩm Lạc lại tiếp tục hỏi. Thật ra không dám giấu giếm, ta có một vị huynh trưởng, lúc trước bị kẻ gian ám hại, hiện giờ thần hồn không được trọn vẹn, đan điền hư hại, giống như nửa người chết rồi. Luyện Thân Đàn này tuyên bố có pháp môn đặc biệt, có thể giúp cho con người tái tạo lại đan điền, làm lại pháp mạch, cho nên ta mới gia nhập vào, muốn gặp thánh chủ của bọn họ, từ đó thu được pháp môn này. Ánh mắt của Tạ Vũ Hân chuyển sang một bên, khẽ thở dài. Nói như vậy, người trộm lấy hàng thần bí thuật của Bạch Gia là vì cứu người sao? Lông mày của Thẩm Lạc cau lại nói. Trong hàng thần thuật có một pháp môn, có thể tầm bổ thần hồn. Tạ Vũ Hân không có phủ nhận. Thì ra là vậy, người đã khổ tâm như thế này, trước mắt lại xuất thủ cứu ta. Không phải là uổng phí công sức của người sao? Thẩm Lạc như suy nghĩ đến điều gì, lại tiếp tục hỏi. Không sao đâu, chỉ cần ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, ta đương nhiên là có biện pháp lừa dối được rồi. Tạ Vũ Hân vừa nói, trong lòng bàn tay đã sáng lên hồng quang, hướng lên phía trên mặt mình bóp một cái. Sau một lát, nàng liền lần nữa khôi phục khuôn mặt bình thường khi trước, rồi lại cúi người, bắt đầu ở trên khuôn mặt của Phong Sơn bóp nhẹ. Chờ khi nàng dừng lại động tác và đứng lên, Thẩm Lạc mới ngạc nhiên phát hiện khuôn mặt của Phong Sơn đã thay đổi to lớn, thình lình giống hắn như đúc. Chuyện này Đây là niết cốt dịch dung chi thuật. Người sống có khí huyết lưu thông, có thể duy trì 10 canh giờ không thay đổi. Người chết thì không được quá lâu, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Ta phải tranh thủ thời gian đưa nó về, chậm trễ liền không cách nào dùng. Chúng ta từ biệt tại đây, sau này còn gặp lại nhau. Tạ Vũ Hân liền ôm quyền, cõng lên thi thể của Phong Sơn, định quay người rời đi. Thật sự là có lỗi, ta không thể đi. Thẩm Lạc đứng tại chỗ, không hề di chuyển. Thẩm đạo hữu, bích nhãn kim thiềm mặc dù là trân quý, nhưng không thể nào so được với tính mệnh. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Đạo lý này không cần ta nhắc chứ. Đồng lão vẫn đối với bên ngoài tuyên bố là ngưng hồn sơ kỳ, nhưng mà trên thực tế tu vi đã là ngưng hồn trung kỳ rồi. Dù ngươi không chịu từ bỏ, cũng là một trận phí công mà thôi. Tạ Vũ Hân nghe thì dừng bước, quay người nhìn về hắn khuyên. Thật không dám giấu giếm, ta tìm đến kim thiềm chính là vì kéo dài tính mệnh, cho nên kim thiềm và tính mệnh đều đáng giá như nhau. Mặt khác, Chân Long kia là Ngao Hoàng, là cựu thái tử của Đông Hải Long Cung, cũng coi như là một người bằng hữu của ta, ta phải cứu y. Thẩm Lạc thở dài. Hắn là thái tử Long Cung? Không có khả năng. Nếu như là thái tử Long Cung, sao một tên tùy tùng đều không có mang theo? Lại là một mình lẻ loi tới nơi này chứ? Tạ Vũ Hân kinh ngạc. Chuyện này thì ta không có rõ ràng. Mặc kệ hắn ra sao, tóm lại là bằng hữu ta. Ta liền không thể nào trơ mắt nhìn xem hắn đi nộp mạng được. Thẩm Lạc nói, kỳ thật chính hắn cũng không xác thực mối quan hệ của hắn và Ngao Hoàng. Tạ Vũ Hân nghe, trầm mặc thật lâu không có nói gì. Tạ đạo hữu, ta biết người có chỗ khó cho nên không bắt buộc người đi hỗ trợ. Chỉ hy vọng người có thể tránh xa trận thị phi này. Thẩm Lạc thấy như vậy thì lên tiếng khuyên. Muốn cứu người ư, nhưng phải suy nghĩ thật là kỹ. Tạ Vũ Hân ném thi thể của Phong Sơn qua một bên, một tay đặt trên môi, tự định giá một lát. Ở bên bờ Nguyệt Nha, Đồng Quán cầm đại mã kim đao, ngồi trên một tảng đá. Trước người cắm đại kỳ màu đen đang cuốn lại. Một tay của lão bấm niệm phát quyết, trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng một câu, rồi lập tức vung tay. Một tia ô quang từ lòng bàn tay bay ra, quét xuống trên đại kỳ màu đen. Mặt cờ lập tức hoa một chút, hơi giãn ra. Mắt của Đồng Quán liếc qua, rơi vào vị trí chính giữa mặt cờ. Nơi đó phản phất dệt thêu bằng tơ vàng, xuất hiện một đầu chân long màu vàng, dương nanh múa vuốt rất sống động. Lão lại vung bàn tay, ô quang trên đại kỳ màu đen phun trào. Bốn phía quanh kim long liền có một vòng xoáy màu đen hiện ra. Đầu rồng cũng giống như từ trong một lỗ lớn tối như mực ló ra. Nhưng ô quang chỉ sáng lên một chút, vòng xoáy màu đen cũng chỉ cho một cái đầu rồng nhô ra, rồi lại lần nữa khép. Trên đầu rồng quang mang thu liễm, một lần nữa hóa thành hình người. Tiền bối, cần vãn bối làm cái gì mới có thể trả tự do cho ta? Ngao Hoàng mở miệng hỏi. Đồng Quán thấy như vậy, trong mắt lóe ra vẻ ngoài ý muốn. Tình huống này không phải là nên kinh hoảng cầu xin tha thứ hay sao? Sao có thể bình tĩnh cùng ta bàn điều kiện như vậy chứ? Ta chắc là tiền bối càng muốn bàn điều kiện cùng ta hơn, chứ không phải là ồn ào cầu xin tha thứ đi. Ngao Hoàng chậm rãi đáp. Đúng là không tệ, nói một chút đi. Người cảm thấy tính mệnh của mình đang giá bao nhiêu tiền? Đồng Quán cười to hỏi. Nếu như quyền chủ động trên tay của tiền bối, hay là tiền bối nói cái giá đi, mặc kệ là pháp bảo hay là linh dược tiên tài, hay là tiên ngọc, chỉ cần tiền bối mở miệng ra, vạn bối đều sẽ tận lực thỏa mãn cho người. Ngao Hoàng tiếp tục nói. Có thể lâm nguy mà không loạn như vậy, xem ra người tuyệt đối không thể nào là dòng phụ của Long Cung. Khả năng cao là đến từ Đông Hải Long Cung rồi. Thần sắc của Đồng Quán dần trở nên ngưng trọng, cân nhắc nói. Chương 375, thăm dò nhau, người dịch độc Lữ Hành. Ngao Hoàng nghe như vậy thì thần sắc hơi đổi. Tiền bối đạo pháp cao thâm, chỉ cần nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, ta nguyện dẫn tiền bối trở lại thành thượng khách trong tộc của chúng ta. Mặc dù ngôn từ của gã khẩn thiết, nhưng trong ngôn ngữ lại không trực tiếp thừa nhận thân phận. Thân phận là tộc duệ của Đông Hải Long Cung. Tiểu tử không cần thăm dò, người nếu không phải đến từ Đông Hải Long Cung, ta giết người không cần lo lắng. Còn nếu như người đến từ Đông Hải Long Cung, ta càng phải giết người để chấm dứt hậu hoạn đi. Cho nên, dù sao người cũng phải chết. Đồng Quán bỗng nhiên nhếch miệng cười. Tiền bối nếu như xác định giết ta là có thể tuyệt hậu hoạn được sao? Ta bỏ mình rồi, Long Cung lập tức sẽ đến xem xét. Đến lúc đó mặc kệ là bằng vào một chút tàn hồn hay là huyết mạch, muốn tra được tung tích của ta không phải là việc gì khó đâu. Ngao Hoàng vẫn như trước, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Ta đương nhiên là không có bản sự này, cho nên ta không kỹ định giết ngươi, mà là đưa ngươi về tổng đàn. Đến khi đó, một thân lòng huyết của ngươi sẽ bị thánh chủ đại nhân luyện hóa không dư thừa một chút nào. Vảy rồng xương rồng cũng đều có diệu dụng. Đến khi đó chính Long Cung các ngươi càng đoan tìm không thấy nửa điểm thi hài của ngươi đâu. Đồng Quán tự đắc nói. Ngao Hoàng nghe, trong mắt lóe ra một vòng ngưng trọng. Trước mắt hắn bị nhốt vào trong hắc kỳ cổ quái này, một thân thần thông đều bị trói buộc. Mặc dù có thủ đoạn báo tin cho Long Cung, nhưng mà không thể thi triển ra được. Lúc trước người bắt Bích Nhãn Kim Thiềm dùng bảo vật kia chính là Long Tu Lâu khắc chế thủy duệ thiên hạ trong truyền thuyết sao? Chỉ cần người ngoan ngoãn giao vật đó ra và Bích Nhãn Kim Thiền ra, ta có thể cam đoan để người đi trên đường đến tổng đàn không bị hành hạ gì. Đồng Quán tiếp tục nói, tiền bối nếu như có thủ đoạn cứ việc lấy ra đi, làm gì phải thương lượng với ta chứ? Ngao Hoàng nói xong rồi nhắm mắt, không tiếp tục để ý đến Đồng Quán. Đồng Quán thấy như vậy, chân mày hơi nhíu, đang muốn nói gì thì một bóng người từ xa phi nhanh đến, chính là Phong Thủy. Lão tiện tay vung, đại kỳ màu đen lần lượt cuốn lại, quấn Ngao Hoàng vào bên trong. Phong Thủy đi đến gần, tiện tay ném tới, ba cái đầu đẫm máu nhanh như chớp lăn đến bên chân của lão. Đồng Quán cúi đầu nhìn thoáng qua, chính là đầu ba người trưởng quỷ Tiểu Nhị cùng đầu bếp của khách sạn. Hắn thỏa mãn gật nhẹ đầu. Đồng lão à, Phong Sơn bọn hắn còn chưa có trở về sao? Phong Thủy nhìn thoáng qua bốn phía rồi cau mày hỏi. Đây không phải là trở về rồi ư? Đồng Quán chỉ về bờ Nguyệt Nha Hồ bên kia. Phong Thủy theo lời nhìn, liền thấy bên kia đang có hai người sánh vai đi đến. Trong tay cũng mang theo một cái đầu người đẫm máu, nhìn bộ dáng chính là Thẩm Lạc lúc trước đã đào tẩu. Mà trong hai người đi đến, trên thân của Dư Hình không có thương thế gì. Ngược lại Phong Sơn dính đầy vết máu, sắc mặt so với ngày thường càng không có huyết sắc. Hai người này đương nhiên là Tạ Vũ Hân và Thẩm Lạc dùng niết cốt dịch dung thuật biến thành. Đại ca, người sao vậy chứ? Phong Thủy lập tức nghênh đón ân cần hỏi. Ta không sao. Đừng để ý làm gì, mắc lừa tiểu tử kia. Thẩm Lạc ho khan một tiếng nói. Nói xong, ánh mắt của hắn lướt nhanh qua ba cái đầu. Thần sắc không chút dị dạng, ném đầu trong tay đến. Đồng Quán thấy như vậy, đứng lên, lấy mũi chân đa đá một chút, đầu lâu bị huyết tương và bùn đất dính lên. Cẩn thận kiểm tra dung mạo, rồi một hồi mới cười nói. Được rồi, chuyện ở chỗ này, chờ sau khi quay về, các ngươi đều được thưởng. Đa tạ đồng lão. Phong Thủy nghe, trên mặt lộ ra vui mừng, ôm quyền nói. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân cũng vội ôm quyền cảm ơn. Đồng lão, bắt được con chân long kia, bây giờ xử trí ra sao? Thẩm Lạc dò hỏi. Đương nhiên là mang về tổng đàn, giao cho thánh chủ rồi. Đồng Quán nghe thùy thuận miệng đáp. Nghe nói toàn thân chân long là bảo, mặc kệ huyết nhục hay gân cốt, hay là cần trảo sừng rồng, đều là tiên tài linh dược hiếm có. Chúng ta nếu cứ như vậy đưa đi, chẳng phải là có chút đáng tiếc hay sao? Thẩm Lạc dùng giọng điệu của Phong Sơn nói ra, trên mặt cũng đầy vẻ tham lam. Ồ, vậy thì ngươi muốn xử lý ra sao? Đồng Quán nhíu mày. Theo ta, sao không đánh gãy nó một góc, đoạn nó một chân, lột một ít lân phiến, róc một chút huyết nhục. Dù sao tổng đàn hỏi, thì nói là do chiến đấu chém giết gây ra là được rồi. Huống hồ, dù thánh chủ hoài nghi, chân long này cũng vốn là niềm vui ngoài ý muốn. Đa phần chúng ta đều hiến lên, chắc chắn không có trách tội đâu. Thẩm Lạc cười ra vẻ nịnh nọt. Đồng Quán nghe không nói gì, trên mặt cũng lộ ra nét do dự, từ hồ có chút động tâm với đề nghị này. Đồng lão à, Phong Sơn đạo hữu nói đúng là có lý đó. Vạn bối không yêu cầu gì khác, có thể phân được hai miếng vải rồng là được rồi. Tạ Vũ Hân cũng mở miệng khuyên. Phong Thủy thấy huynh trưởng mở miệng, thêm nữa vốn cũng thèm muốn huyết nhục của Chân Long, đương nhiên là biểu thị đồng ý. Thôi, nếu đây là ý kiến chung của mọi người, vậy thì cứ làm như vậy đi. Chỉ là sau đó nhất định phải thống nhất, nếu ai nói lung tung, cũng đừng trách ta không khách khí. Đồng Quán suy nghĩ một lát, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, lập tức nói. Đó là đương nhiên rồi, hết thảy đều lấy Đồng lão như thiên lôi, sai đâu thì đánh đó. Thẩm Lạc lập tức xu nịnh, Tạ Vũ Hân và Phong Thủy cũng nhào nhào gật đầu. Bàn tay của Đồng Quán vung lên, một cổ lực lượng vô hình lôi kéo qua. Đại kỳ màu đen dọc trên mặt đất lập tức rơi vào trong tay lão. Một hồi ta thả con rồng này ra một chút, các người thi triển thủ đoạn. Chỉ cần lấy huyết nhục sừng rồng là được, đều là thu hoạch của lần hành động này của chúng ta. Nhớ cho kỹ, lúc hạ thủ phải chú ý phân tất, cũng đừng giết chết hắn à. Ánh mắt của Đồng Quán quét qua ba người, khắp khuôn mặt là ý cười lãnh khốc dặn dò. Ba người Thẩm Lạc cùng đồng ý. Đồng Quán thấy như vậy, lập tức một tay bấm pháp quyết, trong miệng bắt đầu ngâm tụng. Nương theo trận trận thanh âm ngâm tụng vang, trên đại kỳ màu đen lần nữa đại phóng hồ quang, mặt cờ dần dần giãn ra. Ánh mắt của Thẩm Lạc giống như nhìn chằm chằm vào mặt cờ, khắp khuôn mặt là vẻ tham lam, nhưng khóe mắt lại vụng trộm liếc qua lưu ý của Đồng Quán. Người này là tu sĩ ngưng hồn trung kỳ, cao hơn chính mình một đại cảnh giới, bất luận khi nào cũng phải cẩn thận đề phòng. Theo ô quang trên hắc kỳ càng ngày càng thịnh, vòng xoáy màu đen xuất hiện lúc trước lần nữa hiển hiện, một nữ thân rồng ngao hoàng từ đó ló ra, nhưng mà quanh thân vẫn bị một cổ lực lượng dọc theo mặt trói buộc. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua thấy hắn cũng không có trọng thương, trong lòng an tâm một chút. Hai bàn tay để trong tay áo, mỗi tay nắm một tấm lá bùa. Được rồi, thả càng nhiều thân thể ra, càng khó khống chế. Các người động thủ đi. Ngữ khí của Đồng Quán bình thản, nói xong ba chữ cuối, giọng nói đột nhiên tăng thêm. Trong lòng của Thẩm Lạc siết chặt, vô thức hô một câu. Cẩn thận! Đang nói, hai cánh tay hắn giấu trong tay áo vung vẫy ra. Hai tấm phù lục một xanh một tím tuần tự bắn ra, đánh về Đồng Quán. Đồng Quán cũng cơ hồ cùng lúc nâng một chưởng chụp về Thẩm Lạc. Chương 376, hợp lực, người dịch, độc lữ hành. Phong Thủy bên kia tay nắm chặt một thanh trường kiếm thủy lam, bên trên có thể thấy được đường vân như nước chảy chém xuống đầu của Tạ Vũ Hân. Trong mấy người, ngược lại Tạ Vũ Hân phản ứng hơi chậm một chút. Dưới sự nhắc nhở của Thẩm Lạc, mới gần như theo bản năng, thân hình triệt hồi ra sau. Một tiếng nổ đùng, Thẩm Lạc vung lạc lôi phù nổ bể ra đầu tiên. Một đạo lôi quang tráng kiện bắn ra, trực tiếp nhằm vào đánh lên bàn tay của Đồng Quán đang bao trùm ô quang. Nhưng bị năm ngón tay của lão hợp lại, đúng là trực tiếp bắt bỏ trong tay. Lôi quang tuyết trắng giống như bị năm ngón tay của lão bóp nát, hóa thành từng đạo hồ quang điện bất quy tắc, từ trong khe hở tay lão bắn ra, chiếu sáng một mảng lớn điện mang chói mắt. Theo sát đằng sau, trên tấm toa giáp phù lóe lên mịt mờ tử quang, hai chữ phá quân sáng, tiếp theo toàn bộ phù văn chợt sáng, kim quang ngời ngời từ trên đó hiện ra, hóa thành một đạo hư ảnh kim quang phản phất như thường mâu, bắn thẳng đến Đồng Quán. Đồng Quán dùng bàn tay đôi cứng lạc lôi phù. Mặc dù ngạnh sinh bóp nát lôi điện, nhưng phù này uy lực nằm ngoài dự đoán của lão, khiến cho toàn bộ cánh tay của lão có chút chết lặng. Mà cảm nhận được trên tấm phù lục thứ hai này truyền ra khí tức túc sát cường đại, trong lòng của lão càng sinh ra một tia sợ hãi, tất nhiên là không còn dám mạo hiểm đón đỡ. Chỉ thấy cột cờ nắm trên tay lão sáng lên một vần sáng đen nhánh. Nguyên bản mặt cờ yên tĩnh, lập tức soạt rung động. Thân cờ bỗng nhiên quét qua, đúng là trực tiếp bao phủ toái giáp phù vào bên trong. Một màn bất thình lình vượt qua sự dự đoán của Thẩm Lạc. Hằng vốn vì đồng thời sử dụng hai cao giai phù lục, thể nội pháp lực tiêu hao quá độ, lại còn không đáng kể, muốn xuất thủ can thiệp cũng căn bản làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn toái giáp phù vất vả vẽ ra, bị đà kỳ màu đen thu lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tòa giáp phù biến thành quang mang, bị đà kỳ màu đen nuốt lấy. Hạo tiểu tử, thiếu chút nữa bị người lừa rồi. Đồng quán nắm lấy cột cờ, thân hình lùi lại, lòng vẫn còn sợ hãi. Thẩm Lạc cũng thi triển ra tà nguyệt bộ, kéo dài khoảng cách. Ánh mắt của hắn hơi đổi, liếc qua bên phải trong rừng. Tà Vũ Hân cùng Phong Thủy chém giết một chỗ, hai người tạm thời khó phân cao thấp. Dư hình, tiện nữ nhân người giam giết huynh trưởng ta, phản bội thánh đàn. Ta nhất định phải khiến người sống không bằng chết. Hai mắt của Phong Thủy phím hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Vũ Hân, hung tợn nói. Tạ Vũ Hân không nói một lời, cầm trong tay hồng lăng đối chiến. Thẩm Lạc không dám phân tâm quá nhiều, lại đặt tất cả lực chú ý lên thân của đồng quán. Đối mặt với một tu sĩ ngưng hồn trung kỳ đã phòng bị, không thể nghi ngờ, hắn không có bất kỳ phần thắng gì. Bất quá đúng lúc này, khóe miệng của hắn bỗng nhiên kéo một cái, lộ ra một vòng ý cười. Một tiếng vải vóc bị xé rất nhỏ, gần như không thể phát giác, bỗng nhiên vang. Thần sắc của đồng quán bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu, nhìn đại kỳ màu đen trong tay mình, lập tức kinh hãi. Chỉ thấy trên mặt cờ, chẳng biết từ khi nào xuất hiện từng đường vân tinh mịn, giống như mảnh sứ vỡ. Từng tia từng sợi tia sáng màu trắng từ trong đó xuyên suốt ra, không hề đứt đoạn mà căng phồng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng tiếng long ngâm rõ to bỗng nhiên từ trên mặt cờ truyền ra. Chỉ thấy một vệt kim quang từ đó bào khởi, một đầu rồng cực đại từ trong kẽ nứt màu trắng căng phồng lên, giãy dụa xông ra, giống như leo ra khe nứt vực sâu. Thân thể đột nhiên tranh thoát mặt cờ trói buộc, lập tức xông vào trong không trung. Mà đại kỳ màu đen cũng trong bạch quang phân liệt, xé rách thành từng mảnh vỡ. Không! Đồng quán mắt đầy thương tiếc, trợn mắt mà quát. Ánh mắt của lão chuyển động, nhìn về Thẩm Lạc. Gia hỏa này hủy hoại đi pháp khí trọng yếu này. Hai mắt muốn phun lửa giận. Chỉ thấy bàn tay của lão tìm tòi, một thanh đao màu vàng dài hơn một xích, từ trong tay áo trượt xuống, lóe lên kim quang, hóa thành một thanh trường đao màu vàng dài khoảng 3 thước. Thân hình của đồng quán vội vàng xông đến, dưới chân hình như có hắc phong vờn quanh. Tốc độ nhanh đến cực điểm, bay thẳng đến phía trước Thẩm Lạc, giơ tay chém xuống đầu hắn. Thẩm Lạc sớm đã có phòng bị, đương nhiên không dám đối cứng. Dưới chân lóe lên ánh trăng, tà nguyệt bộ vận chuyển lên, thân hình mơ hồ, lóe lên lướt ngang ra sau để né tránh. Lưỡi đao màu vàng trảm kích xuống, giang sát vào mũi hắn. Trên đã bắn ra một đạo đao quang màu vàng kéo dài 10 trượng, ầm vang rơi xuống đất. Bên trên đại địa nổi lên khói bụi bốn phía, mấy chục cây cổ thụ chọc trời bị đao quang chém trúng, nhào nhào vỡ ra. Một khe rãnh khổng lồ sâu không thấy đáy xuất hiện phía trước. Tà đạo hữu, chớ có hàm chiến, đi nhanh đi. Thẩm Lạc âm thầm líu lưỡi, không dám chần chừ, lập tức quát to. Nói xong, chính hắn đi trước vận khởi tà nguyệt bộ, mau chóng bay về phía rìa của hố trời, vừa nắm phi hành phù giấu trong tay áo. Nhưng ngay lúc này, dưới chân hắn bỗng nhiên truyền đến một cổ khí tức băng hàn có chút quen thuộc. Thẩm Lạc vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt đất hình như có một sợi sương mù màu trắng chảy qua. Một tầng băng tinh trong nháy mắt ngưng lại, đúng là trực tiếp đông cứng bắp chân hắn. Hắn quay đầu nhìn bên kia, gần nửa người Tạ Vũ Hân đã đông cứng trong băng tinh màu trắng, mà cách nàng không xa, tay Phong Thủy đang kết pháp quyết, nắm một khối la bàn hình tròn đang bốc lên từng sợi khí trắng. Đi chết đi! Đồng quán khắc sâu hận ý với Thẩm Lạc, giờ phút này thật một lòng muốn giết Thẩm Lạc trước, tay cầm kim đao bay thẳng đến. Kim đao trong tay lão sáng lên quang mang, lần nữa bổ xuống Thẩm Lạc. Mắt thấy đao quang bạo khởi, liền muốn rơi vào trên người của Thẩm Lạc, chém hắn một phần thành hai. Trên bầu trời lại có một cái bóng to lớn cực kỳ, tốc độ lao xuống cực nhanh. Một cái vuốt rồng màu vàng cực to vồ xuống đầu của đồng quán. Trên vuốt rồng hiện ra kim quang sắc bén, ẩn chứa một cổ khí thế thiết kim đoạn ngọc, một đi không có trở lại. Rơi thẳng xuống, tốc độ cực nhanh. Đồng quán rung lên, lập tức cổ tay chuyển một cái, đổi kim đao từ bổ xuống thành nghiêng lên trên, chém về vuốt rồng màu vàng. Đao thế đột chuyển, lực đạo theo đó giảm đi. Đao quang màu vàng xẹt qua vuốt rồng, bắn ra vô số hỏa hoa màu vàng, lại chém xuống trên thân của Kim Long do Ngao Hoàng biến thành. Lưỡi đao lướt qua, mặc dù không thấy huyết quang, nhưng vẫn có không ít kim lân tróc ra từ mảng. Nhưng mà dưới một kích này, Ngao Hoàng vẫn không bị bức lùi, vước rồng như trước trùng điệp ép xuống, chống đỡ lấy kim đao phong nhận, ép cả người đồng quán ở dưới thân. Thẩm Lạc thừa cơ thi triển khống thủy thuật, ngoắc ngón tay, bàn tình đồng như bắp chân bắt đầu hòa tan từng chút một. Nghe nói thủy hành long lực mạnh nhất thế gian, lục hành tượng lực là thịnh nhất, cho nên có long tượng chi lực là vô địch. Hôm nay nhìn thấy bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Đồng quán bị Ngao Hoàng ép dưới cự trảo thì lạnh giọng cười nói. Nói xong, tay trống không kỳ của lão nhấc lên đơn chưởng, vỗ tới sóng đao. Một đạo kim quang vòng tròn to lớn lập tức từ chỗ lão khuếch tán ra, hóa thành một đạo cự lực tràn trề xông lên, như sơn hải va chạm đến, dẫn đến chấn động kịch liệt. Một tiếng nổ đùng đột ngột ngập vang. Trên vuốt rồng của Ngao Hoàng tóe lên huyết quang, thân hình khổng lồ cũng theo đó bị đánh bay ra sau. Chương 377, Hàng nhái chân ấn, người dịch độc Lữ Hành. Bên chân của Thẩm Lạc cuồn cuộn bọt nước đã thoát khốn, thân hình cực tốc lui ra sau, di động qua hướng Ngao Hoàng bên kia. Một bên khác, Tạ Vũ Hân cũng là dùng hỏa lực nóng rực, hòa tan băng cứng, thổi lui đến bên cạnh Thẩm Lạc. Được, được, được, là các người bức ta. Hôm nay ta hút gọn một mẻ các người. Ánh mắt của đồng quán quét qua ba người, không những không giận mà còn cười nói. Nói xong, lão đưa tay lên bên hông, lấy xuống một cái nang túi. Từ bên trong lấy ra một con dấu hình trụ dài bằng ngón trỏ, màu sắc tính chất giống như bạch ngọc, bốn phía khắc đồ văn, hình dáng mặc dù khác biệt, bộ dáng lại sừng sững như ngọn núi. Trên con dấu cũng không có vuông vức, mà là thuận theo tài liệu điêu khắc thành một ngọn núi nhỏ. Bên dưới tuyên khắc hai ấn văn, đều là chữ truyện cổ, theo thứ tự là hai chữ Trấn Nhạc. Chỉ thấy lão tiện tay ném lên, con dấu bạch ngọc liền bay vào trên hư không ba người Thẩm Lạc, ấn văn Trấn Nhạc đại phóng quang mang. Ba người Thẩm Lạc còn chưa có kịp phản ứng, liền cảm thấy trên đỉnh đầu có một cổ lực lượng vô hình rơi xuống, lập tức giống như người mang vật nặng. Chỉ một thoáng bị ép khom lưng, ngay cả nhấc tay cũng trở nên vô cùng khó khăn. Lực lượng vô hình kia càng ngày càng nặng, ở trong hư không hiện ra một hư ảnh mơ hồ. Rõ ràng là hư ảnh một tòa sơn nhạc cao hơn 10 trượng, trên lưng núi phân bố khe rãnh, sinh động như thật. Ngũ nhạc chân hình ấn, không đúng, là hàng nhái. Ngao Hoàng lập tức nhận ra vật này, sống lưng rồng đột nhiên dơ cao. Phía sau lưng đẩy lên, một cổ đại lực xông tới, đúng là ngạnh sinh đẩy hư ảnh ngọn núi kia lên. Hàng nhái thì sao? Vậy cũng không phải là thứ mà các người có thể chống lại được đâu. Đồng quán cười lạnh, một tay bóp một cái tam sơn quyết rồi ép xuống. Trên cây ấn lơ lửng giữa trời, lại có một ấn văn sơn nhạc sáng lên, thần ấn lập tức ép xuống. Giữa hư không, lại có một đạo hư ảnh sơn nhạc hiện hiện, thê núi đột nhiên ép xuống, giao thoa cùng hư ảnh ngọn núi lúc trước. Thẩm Lạc lập tức cảm thấy trọng áp trên đầu vai tăng lên gấp bội. Hai đầu gối cơ hồ không có chống đỡ nổi, run rẩy kịch liệt. Mà Tạ Vũ Hân bên kia càng không chịu nổi trọng áp, gần như quỳ xuống đất. Ngao Hoàng rít lên một tiếng, toàn thân sáng lên kim quang, từng mảnh kim lân rung động không thôi. Từ hồ mỗi một chỗ cơ bắp toàn thân đều đang dùng hết sức khí, ý đồ chống lên thân thể. Ngũ nhạc chân hình ấn dùng cổ pháp thắt ấn chân hình của pháp bảo Ngũ Nhạc Sơn Phong. Từ đó đều tạm lực trọng áp của Ngũ Nhạc chân sơn khốn địch. Lão gia hỏa này dùng mặc dù là một kiện pháp khí phỏng chế, nhưng cơ hồ đạt đến cực phẩm pháp khí. Một khi để lão ấn ra toàn bộ năm tòa sơn nhạc, chúng ta tuyệt đối không thể nào đào thoát. Ngao Hoàng truyền âm vang lên trong tai hai người Thẩm Lạc. Làm sao còn không cố hết sức đây? Thẩm Lạc nóng lòng không thôi, cắn răng nói. Tạ Vũ Hân cắn răng đau khổ chèo chống, giữa hai tai đã có vết máu ứa ra. Vậy mà còn có thể đứng thẳng không té, ngược lại là đánh giá thấp các người. Đồng Quán cười lạnh một tiếng, tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa điểm xuống bên dưới. Ấn treo trên bầu trời, lần nữa lóe lên quang mang. Ấn văn một tòa cô phong cao ngất đột ngột sáng. Hư không, lần nữa hiện ra hư ảnh một tòa núi cao ép xuống. Như có âm thanh nặng nề vang lên trong lòng của mấy người Thẩm Lạc. Nguồn lực lượng đặt trên người bọn họ rốt cuộc đã đến tình trạng cường đại, khiến bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống được. Thân hình của Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân đều ngã ra trước, nằm sấp trên mặt đất. Gương mặt cũng bị trọng áp đè sát vào trên mặt đất, toàn thân không thể nào động đậy. So sánh với hai người bọn họ, trạng thái Ngao Hoàng nhìn như tốt nhất. Kỳ thực trên thân hắn đã chịu áp lực là lớn nhất. Giờ phút này toàn thân xương khớp như bạo động rung lên đôm đốt. Gương mặt Thẩm Lạc bị ép chặt chạm trên mặt đất. Trong lòng mặc niệm thông linh khẩu quyết, lòng bàn tay hướng lên lật ra ngoài, bắt đầu ngưng tụ ra một vòng xoáy nước bẹp bẹp. Trung tâm vòng xoáy, một đạo yêu khí nồng đậm bỗng nhiên bay ra. Ở giữa không trung cuốn một cái, hóa thành một quân tôm cao lớn, cầm trong tay hai thanh chùy đồng đen kịt, chính là Lãng Sinh. Hai tiếng vang trầm truyền đến, Lãng Sinh vừa mới truyền tống ra, còn chưa kịp đứng vững, đã bị Sơn Nhạc ép cho đổ. Hai cái đồng chùy cũng đập ầm ầm rơi xuống đất. Đây là cứu binh, người tìm đến hay sao? Đồng Quán thấy như vậy thì nhìn không được bật cười thành một tiếng. Thẩm Lạc không có để ý mà quệt miệng gian nan nói. Không phải người đi Đông Hải Long Cung cầu viện hay sao? Sao còn không thấy viện binh đuổi đến? Long Cung bảo vệ xâm nghiêm, ta vào không được. Đồ Tôm Lãng Sinh cơ hồ bị đè ép, gian nan hồi đáp. Lần này thật xong rồi. Thẩm Lạc nghe, lòng như tro nguội. Bất quá cũng may, ta gặp Tuần Hải Già Xoa. Nói hết lời cuối cùng hắn cũng tin ta, đang trên đường chạy tới đây. Khi người triệu hồi ta đến, hắn cho ta cái này. Bàn tay của Lãng Sinh sát mặt đất, từng chút xê dịch về Thẩm Lạc, đưa một vật đến tay hắn. Thẩm Lạc tiếp vào tay, phát hiện ra là một tấm phù lục màu tím, trên đó linh khí dạt dào, xem xét chính là phù lục cao giai. Hắn không chút do dự, lập tức điều động pháp lực quanh thân, rót vào trong phù lục nơi tay. Xuy một tiếng vang nhỏ, trên tấm bùa kia lóe lên quang mang, tự vỡ ra. Một cổ thủy lam mang từ trong đó đột nhiên lộ ra, hóa thành một vòng xoáy lam động to lớn. Thẩm Lạc lập tức nghe một trận thanh âm triều tịch cuồn cuộn. Chỉ một thoáng, một cổ sóng lớn trùng thiên từ trong vòng xoáy lam động tuôn trào ra, hóa thành mấy chục đầu sóng cao trăm trượng bay thẳng lên, đột nhiên va chạm với hư ảnh ngọn núi bên trên. Hư ảnh ba tòa sơn nhạc mặc dù là cường đại, nhưng cũng khó ép Thao Thiên Cự Lãng. Lập tức bị nguồn lực lượng này xông lật ra, trọng lực đặt trên thân mọi người cũng theo đó buông lỏng. Đám người Thẩm Lạc bị sóng nước bao phủ, vội vàng bóp một cái tỷ thủy quyết, di động qua phía Tạ Vũ Hân, nắm lấy cổ tay nàng, đưa nàng vào trong màn sáng thủy lam. Lãng Sinh và Ngao Hoàng vốn là thủy tộc, đối với cái này đương nhiên là không sợ rồi. Giao lòng vào biển càng tự tại vô câu. Ngao Hoàng phát ra một tiếng gào rít giận dữ, thân hình trong nước cực tốc lướt qua, bay thẳng đến Đồng Quán. Trước người Đồng Quán lóe lên bóng người, là Phong Thủy, lách mình ngăn phía trước. Gã nâng lên một chưởng đẩy đến phía trước. Trong lòng bàn tay có một đạo khí tức trắng xóa phun trào ra, chảy vào trong nước. Chỉ một thoáng, một cổ khí tức băng hàn lan tràn, trong nước biển phía trước truyền đến trần trần tiếng vang ken két. Trong nước nhanh chóng đồng kết, ngừng ra một đạo tường băng to lớn dày hơn một trượng. Ngao Hoàng biến thành kim long vọt qua, trực tiếp đụng vào trên tường băng, phát ra một tiếng ầm vang rung mạnh. Trên tường băng nặng nề, xuyên suốt kim quang lập tức vỡ. Nhưng mà sau tường băng vỡ vụn, một đạo đao quang màu vàng to lớn chém xuống, bổ xuống chính giữa đầu rồng của Ngao Hoàng. Đào quang rơi xuống khí thế kinh người, trực tiếp bổ nước biển ra làm hai, khí lãng cuồn cuộn thổi qua hai bên, ở giữa Ngạnh Sinh chém ra một khe hở khô cạn, rộng hơn 10 trượng. Thân rồng của Ngao Hoàng đang ở bên trong. Chương 378, lấy được kim thiềm, người dịch vì anh vô tình. Ánh mắt của Ngao Hoàng bỗng co rút, trên trán lóe ra kim quang, một khối cốt giáp bay ra vọt thẳng đến giữa không trung. trong mảnh kim mang hóa thành một tấm chắn hình dạng như mai rùa, ngăn trở hướng trên đỉnh đầu. Một tiếng nổ đùng vang, đào quang màu vàng rơi vào trên tấm chắn mai rùa, làm bắn ra vô số kim quang. Cả tòa hố trời vì vậy mà chấn động, nước biển ở bốn phía cũng như bị biển động. Sóng cuốn lên cao mấy chục trượng, sông rừng phá hủy vô số cây cối, rồi tuôn ra khắp nơi. Thẩm Lạc nắm chặt cánh tay của Tạ Vũ Hân, dùng tỷ thủy quyết bảo vệ hai người, khống chế dòng nước đưa bọn hắn đến trên mặt nước. Còn Quân Tôm Lãng Sinh thì bị cuốn đi, đâm vào trên một gốc cây gãy, vất vả lắm mới ổn định thân hình. Giữa không trung truyền đến một tiếng két thanh thúy. Tấm chắn mai rùa theo sau âm thanh vỡ nát, từng vòng vần sáng màu vàng từ đó tỏa ra. Ngao Hoàng tránh thoát được một kích thì quang mang toàn thân thu liễm. Một lần nữa lại hóa thành hình dáng của nhân tộc, cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay như có thêm một thanh trường kiếm màu vàng. Là pháp khí chứa đồ. Thẩm Lạc thấy như vậy, ánh mắt nhìn vào trên chiếc nhẫn đang đeo ở ngón tay phải áp út, trong lòng hơi ngạc nhiên. Lão gia hỏa khinh người quá đáng, tưởng rằng Đông Hải Long tộc ta sợ ngươi sao? Thần sắc của Ngao Hoàng biến đổi, trong đôi mắt nhiều hơn một phần sát khí lạnh thấu xương. Cổ tay của y lại chuyển động, bàn tay như có thêm một viên đan lớn màu đỏ khoảng hạt nhãn, liền ném vào trong miệng. Chỉ nghe rắc một tiếng vang giòn, Ngao Hoàng nhai một cái, trực tiếp cắn nát viên đan dược. Trong viên đan dược, một sợi sương mù màu đỏ nháy mắt từ kẽ răng tràn ra, che hết lên khuôn mặt. Ngay sau đó mũi y nhíu lại, hít vào thật sâu. Sương đỏ trên mặt liền bay hết vào trong lỗ mũi. Sau khi sương mù tan hết, khuôn mặt của Ngao Hoàng lộ ra, một loại biểu tình cổ quái chưa bao giờ hiện ra trên mặt y, giống như cười mà không phải cười, cảm giác có chút điên cuồng. Mà càng thêm cổ quái là khí tức trên thân y cũng đang nhanh chóng tăng vọt, mạnh mẽ vượt qua bình cảnh của tích cốc hậu kỳ đỉnh phong, đạt đến cấp độ ngưng hồn kỳ. Hắn ta muốn làm gì chứ? Tạ Vũ Hân kinh ngạc. Chắc là phục dụng một loại dược vật nào được kích phát tiềm lực, nhanh chóng tăng cao tu vi. Xem ra là muốn liều mạng một lần rồi. Trạng thái này không thể duy trì quá lâu, ta phải đi giúp một chút. Thẩm Lạc cau mày. Vừa dứt lời, hắn buông cánh tay của Tạ Vũ Hân ra, rồi từ trong tay áo lấy ra hai tấm giáp mã phù mới tinh, dán lên hai chân. Một tay nắm chặt Quỷ Khiếu Hoàng, một tay cầm Lạc Lôi Phù xông về phía trước. Chỉ nghe một tiếng long ngâm vang, trên trán Ngao Hoàng hai cái sừng rồng kéo dài ra, trên da hai chân và cánh tay nổi lên một tầng kim lân, đồng thời hai bàn tay cũng xuất hiện lân phiến và móng nhọn, cả người lại hóa thành trạng thái bán long nhân. Vuốt rồng cầm chặt chui kiếm, rồi bỗng nhiên bổ nhào về trước, trong nháy mắt thân hình lướt ra hơn 10 trượng, tốc độ cực nhanh. Y lóe lên phía dưới, vọt thẳng đến trước người của Đồng Quán, một kiếm chém xuống. Lông mày của Đồng Quán bỗng nhiên nhảy, ánh mắt ngưng tụ. Kim đao trong tay chém ngang ra, đón lấy Ngao Hoàng. Chỗ đao kiếm giao nhau, thành âm nhức óc. Đào quang kiếm mảnh bay vụt tứ tán, chém rừng cây ở bốn phía đến thất linh bát lạc. Âm thanh ngã sập liên miên không dứt. Thẩm Lạc tới gần một chút, liền bị dư uy dày đặc của đao kiếm bức lui trở về, trong lúc nhất thời khó mà nhúng tay. Ngao Hoàng và Đồng Quán đao kiếm giao nhau, người tới ta đi, càng đánh càng nhanh. Trong rừng thanh âm nổ đùng như sấm, ầm ầm không thôi. Một tiếng nổ đùng, sau một lần va chạm kịch liệt, hai bóng người riêng phần mình lùi lại mấy chục trượng. Toàn thân Ngao Hoàng kim quang lượn lờ, trên người hình như có hơi nước bốc hơi, hóa thành một tầng sương mù màu vàng mờ ảo, khiến cho quanh thân đều lộ ra cảm giác mông lung không chịu nổi. Chỉ thấy một tay y giơ cao trường kiếm, trong miệng như thanh âm than nhẹ vang. Sương mù màu vàng trên thân đang bốc hơi liền bắt đầu ngưng kết, dần hóa thành một hư ảnh kim long. Nó xoay quanh một vòng quanh thân, sau đó bay vào trong trường kiếm. Cùng lúc này, lân giáp trên người Ngao Hoàng rút đi, giải trừ trạng thái bán long nhân. Chịu chết đi! Trong miệng y quát khẽ một tiếng, bỗng thân hình nhanh chóng xông lên trước, hóa thành một vệt kim quang đâm thẳng đến Đồng Quán. Đồng Quán thấy nó bay đến, con người không khỏi co rút, bàn tay vung lên, Ngũ Nhạc Chân Hình ấn lại lần nữa bắn ra. Ấn vàng ba ngọn núi lại đồng thời phát lên ánh sáng. Ngay sau đó, hư ảnh ba ngọn núi như hư ảnh lần lượt hiện ra, trùng điệp lẫn nhau, tạo thành một mặt sơn thuẫn ngăn tại trước người y. Một tiếng kiếm mình, trên mũi kiếm màu vàng, một đạo long ảnh uốn lượn bay ra, trực tiếp đụng vào trên hư ảnh của ngọn núi, phát ra tiếng oanh minh rung trời. Toàn bộ hố trời cũng kịch liệt chấn động, trên vách núi ở bốn phía đều xuất hiện vết rạn, đá lở khắp nơi. Bên trên mặt đất cũng xuất hiện ra khe nứt, làm nước biển chảy xuống bên dưới. Nhưng long ảnh màu vàng đâm thẳng vào trong ngọn núi là không thể nào hoàn toàn phá tan. Ngược lại, cả hai còn giằng co. Toàn thân của Ngao Hoàng kim quang sáng lên, giống như ngọn lửa đang cháy. Hiển nhiên, không chỉ pháp lực tiêu hao nhanh chóng, liền ngay cả hiệu lực của Dược Hoàng lúc trước uống vào cũng đang kịch liệt tiêu hao. Sắc mặt của Đồng Quán tái xanh, đã thu kim đao. Giờ phút này đang dùng hai tay ra sức thúc giục con dấu, bộ dáng cũng không có dễ dàng. Nhưng cả hai cứ kéo dài như vậy, ai có phần thắng lớn hơn thì cũng đã rõ ràng. Đúng lúc này mặt đất trong đầm tích nước dưới chân của Ngao Hoàng đột nhiên nhộn nhạo lên một vòng gần sóng. Một thân ảnh gần như trong suốt bỗng từ trong đó xông ra, trong nháy mắt đã đến bên người y. Tất cả mọi người không ngờ được lại có biến cố này, trong lòng đều là giật mình. Những lúc nó xông vào bên cạnh Ngao Hoàng cũng không xuất thủ công kích, mà giật lấy Long Tu Lâu đang treo bên hông. Nó ngã ngửa một cái rồi hạ xuống, lần nữa rơi xuống đầm nước bên dưới. Kim Thiềm. Trong lòng của Ngao Hoàng căng thẳng muốn đuổi theo, nhưng bây giờ căn bản không cách nào thu lực. Một khi phân tâm phạm phải sai lầm ắt gặp họa sát thần. Mắt thấy thân ảnh hơi mờ sắp rơi vào trong đầm nước, thì đầm nước lại một trận khuấy động, từ đó nhô ra mười mấy sợi thủy thằng trực tiếp trói lại thân ảnh hơi mờ vào giữa không trung. Phong thủy vẫn luôn nấp trong bóng tối, tùy thời trộm cắp bích nhãn Kim Thiềm. Thật vất vả mới chờ đến cơ hội, bèn dùng bi pháp khống chế thủy ảnh khôi lỗi trộm lấy Long Tu Lâu. Nhưng ai ngờ là bị người khác dùng thủy thằng vây khốn, làm cho gã tức muốn điên. Hiện giờ gã cũng không có nghĩ nhiều, chỉ muốn lấy lại bích nhãn Kim Thiềm. Thân hình liền từ chỗ ẩn thân vội vàng xông ra, nhanh chóng chạy về thủy ảnh khôi lỗi. Nhưng lại có một bóng người đã vọt đến phụ cận trước gã, một quyền đánh nát khôi lỗi. Ánh trăng dưới chân của Thẩm Lạc còn chưa biến mất, đã cầm Long Tu Lâu bỏ vào trong tay áo. Nhìn thoáng qua phong thủy đang xông về mình, liền quay người chạy. Phong thủy còn muốn tiến lên đuổi theo, là bị Tạ Vũ Hân và Lãng Sinh trước sau giáp công ngăn. Hắn thấy như vậy, cũng không cùng hai người dây dưa, thân hình như tan thành nước, hòa vào trong đầm nước, một lần nữa lại lẩn trốn. Chương 379, cứu giá chậm trễ, người dịch vì anh vô tình. Đồng Quán nhìn thấy cảnh này, nhìn không được tức giận mắng một tiếng ngu xuẩn. Trong hai mắt nổi lên tơ máu, quần áo trên người không gió lại tự bay phấp phới. Liền thấy sắc mặt của lão đỏ lên, một tay bóp Tam Sơn Quyết rồi tiếp tục vỗ. Ấn văn của ngọn núi thứ tư trên ngũ nhạc chân hình ấn lập tức sáng. Một hư ảnh ngọn núi cao ngất hùng vĩ từ không trung ngừng tụ thành. Nhưng nó không cùng ba ngọn núi còn lại hợp với nhau, mà là trực tiếp đập xuống đỉnh đầu của Ngao Hoàng. Cơ hội tới, ngay lúc này. Thẩm Lạc thấy như vậy thì nói thầm một tiếng. Trên hai chân hắn thần hành giáp mã phù lập tức cháy lên hóa thành tro tàn, quấn quanh ở bắp chân, đồng thời dưới chân có ánh trăng sáng lên, vỡ vụn thành quang ảnh đầy mơ hồ. Thẩm Lạc vừa bước ra, dưới sự gia trì của thần hành giáp mã phù và tà nguyệt bộ, tốc độ đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Cứ như hắn lắc mình một cái, liền đến sau lưng của Đồng Quán, một chưởng kèm theo một tấm lạc lôi phù đánh ra. Đồng Quán căn bản không có kịp phản ứng, sau lưng liền bị đánh trúng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đạo bạch quang sáng như tuyết ở hố trời xuất hiện, hóa thành tia lôi điện màu trắng lớn bằng cánh tay bổ xuống bên dưới. Cả người Đồng Quán lập tức tê dại, tất cả thương thế không chịu áp chế, pháp lực lưu chuyển trong người cũng bị đình trệ trong tích tắc. Nhưng nhờ sự gián đoạn trong giây lát này, ngũ nhạc chân hình ấn giữ không trung liền rung lên, đã mất đi pháp lực duy trì. Cuối cùng, ngọn núi kia còn không kịp rơi xuống, liền hóa thành từng điểm tinh mang biến mất không thấy. Mà ba tòa ngọn núi lúc trước cũng trở nên mơ hồ, lực lượng đại giảm. Một đạo long ngâm vang vọng bầu trời đêm. Long ảnh kiếm quang bị giằng co thật lâu kia, rốt cuộc như đang cắt đậu hũ, xuyên thấu hư ảnh ba tòa ngọn núi, đâm vào trúng hậu phương của đồng quán. Long ảnh lướt qua, hư ảnh ngọn núi bị xe rách thành từng khúc, làm cho thiên địa nguyên khí cũng hỗn loạn lung tung. Trong miệng đồng quán truyền đến một tiếng kêu thảm, nửa người đã bị máu thịt be bét, ngã bay văng ra bên ngoài. Thẩm Lạc cũng bị dư uy của nguồn lực lượng này quét trúng, bị khí lãng đánh thẳng vào, bay ngược ra sau. Nhưng khi hắn đang trên không trung, bỗng thấy một vật rơi xuống cạnh mình, lập tức đưa tay ra. Trên tay liền có một đầu thủy thằn uốn lượn nhô ra, quấn lấy vật kia bay trở về. Sau khi Thẩm Lạc ngã trên đất, khí huyết trong cơ thể quay cuồng một trận, hơn nửa ngày mới bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua vật trong tay, cảm thấy vui mừng, thì ra là ngũ nhạc chân hình ấn. Lúc này Ngao Hoàng cũng từ trên không trung rơi xuống, thuận tay chống lên trường kiếm, sắc mặt trắng bệch, tự như một gốc cây cổ thụ. Mà tại đối diện cách đó không xa, đồng quán toàn thân rất thê thảm, vậy mà lại đứng lên. Nửa người bên phải và cả gương mặt giống như bị lột hết da, máu me đầm đìa. Trong tay còn kéo lấy thanh trường đao màu vàng óng, từng bước một đi về Ngao Hoàng. Hiện giờ trong lòng của lão mang đầy phẫn nộ và cừu hận. Cặp mắt đỏ như máu chỉ nhìn chằm chằm vào thanh niên long tộc. Kim đao được kéo trên mặt đất, chạm lên đá vụn, phát ra thanh âm rợn người. Thẩm Lạc biết hiệu lực của dược hoàng mà Ngao Hoàng ăn vào đã hết hiệu lực. Giờ phút này giống như là cá nằm trên thớt, căn bản không có năng lực để mà phản kích. Trên hai chân, tro tàn lại tiếp tục sáng, đang định tiến lên cứu người. Nhưng vào lúc này trên đỉnh đầu của họ, bỗng nhiên có một đạo lưu quang màu xanh bay vụt đến, lóe lên liền trực tiếp rơi xuống. Ánh mắt của Thẩm Lạc chớp lên, còn chưa kịp nhìn rõ là ai, thì đạo thanh quang kia đã rơi vào trên thân của đồng quán. Kèm theo là một tiếng phốc vang lên, cùng mảng lớn máu tươi phun ra. Khi Thẩm Lạc còn đang kinh ngạc, bên chân liền truyền đến một tiếng vang nhỏ. Cúi đầu nhìn, mới phát hiện thì ra là thanh pháp khí kim đao của đồng quán rơi xuống. Nó đã thu lại kim mang, một lần nữa, hóa thành một thanh đao dài hơn một xích. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn, thì phát hiện ra đồng quán đã bị một thanh tam tim thác thiên xoa to lớn đóng đinh trên mặt đất. Ai dám làm tổn thương Long Cung thái tử của chúng ta chứ? Một tiếng gào thét rung trời vang. Theo thanh âm vang, một thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch, phanh một tiếng đập xuống trên mặt đất. Đá vụn văng khắp nơi, bụi đất bay tứ tung. Thẩm Lạc nhìn kỹ, chỉ thấy thân ảnh cao to này để trần nửa người, mặt xanh nanh vàng. Trên đầu là hai đoàn tóc lửa, phía sau và khuỷu tay đều sinh ra vây cá. Một tay nó đang cầm tấm chắn mặt quỷ, lúc há miệng gào thét, lộ ra vẻ hung hãn không gì sánh được. Đúng là bích thủy già xoa tuần biển. Hai mắt nó trừng như chuông đồng, nhanh chóng đi tới trước người của đồng quán. Bỗng nhiên nâng lên một chưởng, phanh một tiếng đập vào trên đầu lão. Đầu của đồng quán như dưa hấu chín mùi, lập tức bị nổ nát. Sau đó, một u hồn từ trong đó thoát ra, đang muốn bay đi. Lại cho bích thủy già xoa kéo trở về, nhét vào trong miệng nhai rồm rốp, rồi nuốt xuống. Thẩm Lạc bị một màn này làm trợn mắt há mồm. Còn ngươi nữa! Mắt của bích thủy già xoa to như chuông đồng chuyển qua, nhìn về Thẩm Lạc rồi rít lên. Thành sất, đừng dùng cái giọng lớn đó hồ tại đây. Thẩm huynh là ân nhân cứu mạng ta, không được vô lễ. Ngao Hoàng vội vàng kêu. Thuộc hạ cưu giá chậm trễ, còn xin cựu thái tử trách phạt. Bích thủy già xoa nghe vội vàng bước nhanh đến bên cạnh Ngao Hoàng, quỳ một gối xuống nói. Trách phạt cái gì? Trách phạt người tới kịp thời cứu mạng ta sao? Ngao Hoàng tức giận nói. Bích thủy già xoa tên là Thanh Sất, nhếch miệng cười, lập tức có chút trách cứ. Cựu thái tử, ta thật không muốn nói, nhưng người không nên giấu giếm mọi người, vụng trộm đi ra. Lần này nếu không phải là có một con tôm thông báo cho ta, hậu quả thật sự là khó tưởng tượng nổi. Ngao Hoàng nghe cũng có chút sợ hãi trong lòng, nhất thời im lặng. Long Vương lão gia cũng biết rồi, lần này cựu thái tử quay về, sợ là không có kết quả tốt. Thanh Sất thấy như vậy, xích lại gần. Dùng một vật giống như quạt hương bồ lớn che miệng, rồi nhỏ giọng nói. Người đã thông báo cho phụ vương. Ngao Hoàng nghe thì vội hỏi. Đại sự như vậy ta không dám giấu giếm. Trước khi chạy đến cứu người, đã cho người về Long Cung bẩm báo rồi. Thanh Sắc cười ngượng ngùng. Miệng của người sao lại nát đến như vậy chứ? Ngao Hoàng chợt cảm thấy đau đầu. Cựu Thế Tử à, việc này người không nên trách ta. Nếu ta giấu giếm không báo, người thật sự xảy ra chuyện gì? Long Vương gia diệt tử tôn chính đời của ta cũng không có nguôi giận. Hơn nữa, chuyện này cũng nên trách người. Người nếu là không giấu giếm mọi người, chẳng phải là không có việc này ư? Dù sao người đừng có giấu giếm ta, người mang ta theo, chẳng phải là ổn thỏa rồi ư? Còn có... Thanh Sắc lập tức mở ra máy hát, nói liền miền lại nhãi không ngớt. Thẩm Lạc ở xa đều có chút mộng rồi. Gia hỏa này nhìn rất hung hãn, lại là một tên hay nói nhảm hay sao? Ngao Hoàng bất đắc dĩ đứng dậy đi đến bên Thẩm Lạc ngồi xuống, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một bình ngọc bạch ngọc. Y từ trong đó đổ ra hai viên đan dược vàng ống, một viên thì chính mình ăn, một viên đưa cho Thẩm Lạc. Đây là đan dược chữa thương của Long Cung chúng ta, có thể giúp cho người khôi phục nhanh chóng. Ngao Hoàng thấy Thẩm Lạc không nhúc nhích thì lên tiếng nói. Kết thúc tập 78 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.